ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 413. Chỉ tại Phong Kiêu anh là đồ khốn kiếp. Góc truyện audio.com, editor, quỷ, nói xong liền thuần thục gọi đặt cơm. An Mộc, Lư Tĩnh, cả đám nữ sinh trợn mắt há mồm nhìn Âu Dương sát. Lư Tĩnh mở miệng trước Linh Lung Các chuyên các món ngoại, nhưng bọn họ chỉ phục vụ những khách hàng cao cấp thôi. Âu Dương sát rất nhanh đã gọi xong, nhìn mọi người tầm một giờ sau sẽ đến, mọi người đừng ăn, đợi chút đi. Lư Tĩnh không tin nổi chỉ vào mình tôi cũng có sao. Âu Dương sát nghi hoặc sao không? Lư Tĩnh, vừa rồi không phải tôi đã chọc giận cô mất hứng sao? Âu Dương sát không hiểu, lúc nào cơ? Lư Tĩnh, Âu Dương sát nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nghĩ ra, à, không phải cô, câu nói kia của cô làm tôi nhớ đến một người từng chọc giận tôi làm sao có thể giận chó đánh mèo sang cô chứ? Nếu muốn trách thì trách cái tên Phong Kiêu kia, nếu không phải tại anh ta làm sao tôi phải? Khụ, tuy rất muốn biết chuyện trước kia của Âu Dương sát nhưng An Mộc cũng không thể không ngăn lại, chuyện với Phong Kiêu sao có thể nói ra chứ? May mắn thay đám Lư Tĩnh không biết Phong Kiêu là ai, hơn nữa cũng cảm thấy Âu Dương sát cũng rất kỳ quái, không dám hỏi han gì nhiều. Một lát sau đồ ăn được Linh Lung Các mang đến, món ăn tinh xảo ngon miệng, làm cho mối quan hệ của Âu Dương sát với mọi người cũng được gần gũi hơn một chút. Ăn xong, Lư Tĩnh nhìn thấy hoa tai của Âu Dương sát cái này thật là đẹp mắt. Âu Dương sát thuận miệng nói kim cương đó, khối lượng không cao lắm. Lư Tĩnh ý cô nói cái này không phải thủy tinh mà là kim cương. Âu Dương sát hơi không hiểu, đúng vậy, Lư Tĩnh, kim cương to như vậy rất nhiều tiền đó, bao nhiêu người cả đời cũng không có nổi một chiếc nhẫn kim cương như vậy, nhưng Âu Dương sát lại đính tận 3 viên kim cương lên một bên tai. Lư Tĩnh kéo áo An Mộc lương vệ sĩ của cậu là bao nhiêu vậy? Đồ ăn của Linh Lung Các chắc chắn không ít hơn 2.000. Vệ sĩ gì mà có được đãi ngộ lớn như vậy? An Mộc đầu đầy vạch đen, tớ cũng không biết nữa. Lương của Âu Dương sát chắc là do Phong Kiêu trả. Đại tiểu thư này đúng là người thường thuê không nổi. Trong khoảng thời gian tiếp xúc An Mộc cũng coi như hiểu được một chút về Âu Dương sát, điều kiện gia đình cô chắc rất tốt, từ nhỏ sống trong nhung lụa tâm địa không xấu, nhưng tính tình phóng khoáng lại thẳng thắn. Cũng không biết người có xuất thân như vậy vì sao lại ở dưới trướng Phong Kiêu rồi giờ lại làm vệ sĩ cho mình. Đám người đi vào phòng học Âu Dương sát vẫn ngồi cạnh An Mộc. Tiết một kết thúc thời gian giải lao là 10 phút. Tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra xem. Đột nhiên, một tiếng thét truyền đến tai An Mộc. Trời ạ, không ngờ hóa ra chuyện là như vậy. Mọi người mau vào xem Weibo của Ngô Hạo đi. Mau lên, An Mộc bình thường đối với mấy loại lá cải này không hứng thú lắm cho nên chẳng buồn nhúc nhích. Nhưng một lát sau, cô liền phát hiện có gì đó không bình thường, sao cả lớp đều dồn mắt về phía cô. Trời ạ, chẳng lẽ lại bị người ta thổ lộ. An Mộc đầu đầy vạch đen, cô không biết ai là Ngô Hạo. Lư Tĩnh ở bên cạnh nói, Đường Hạ mau xem Weibo có liên quan đến cậu đó. An Mộc lúc này mới cầm điện thoại, vừa vào Weibo quả nhiên lập tức nhìn thấy một Trần Cuồng Phong oanh tạc ID của cô được nhắc đến N lần. Cách chương.